đem hóa thân cùng chủ thân dung hợp đi. Thạch Hạo suy đoán nói, vô số tiên vương hóa thân cùng chủ thân dung hợp, khẳng định có thể tăng lên trên diện rộng chủ thân chiến lực. Bất quá, đây thật là mạnh đến mức có chút quá mức a. Tại đồng giáp tiên, ngọc tiên các loại cấp độ đánh vỡ cực hạn không đủ nhiều. Vậy tại tiên vương cảnh có thể đánh vỡ cực hạn cũng tất nhiên sẽ không nhiều. Cho nên, Thạch Hạo mới có thể phỏng đoán, những người khác tối đa cũng chính là đạt tới tứ hoàn, có thể là ngũ hoàn thiên địa luân tình trạng. Huyền băng tiên vương cũng rất không có khả năng ngoại lệ. Vì cái gì nàng sẽ mạnh như vậy? Hẳn là vạn hóa thiên công nghiêu xoa đi, để nàng có được vô cùng cao minh vượt cấp năng lực chiến đấu. Hiu hiu hiu, Thạch Hạo không ngừng mà trốn tránh. Huyền băng tiên vương thì là không ngừng mà truy kích. Nàng xác thực dung hợp tất cả phân thân, có được trùng kích chuẩn tiên tôn tư cách. Cho nên, nàng mới có thể muốn đem Thạch Hạo cầm xuống. Đến lúc đó, nàng trốn vào trong cấm địa, trực tiếp xông lên tiên tôn vị trở ra. Bất quá, nói đến tốc độ, dù là huyền băng tiên vương cũng không kịp Thạch Hạo. Một lần thuấn di khoảng cách, huyền băng tiên vương không thua Thạch Hạo. Nhưng là, tại trên thuấn di thời gian khoảng cách, đó còn là Thạch Hạo càng có ưu thế, có thể càng nhanh lần nữa tiến vào thuấn di trạng thái. Kể từ đó, Thạch Hạo căn bản không cần bách biến quỹ tích, chỉ cần một đường thẳng chạy vội, liền có thể để huyền băng tiên vương hoàn toàn đuổi không kịp. Con ta thật đúng là năng lực mạnh. Huyền băng tiên vương cảm khái một câu, nhưng lập tức lại nói, ngươi nếu dám chạy, bản vương liền đi hồng võ cùng huyễn hải tiên vực đại khai sát giới. Cái này, Thạch Hạo nhướng mày, đến tiên vương cấp độ này, tất cả mọi người sẽ rất khắc chế, bởi vì cơ bản ai cũng giết không được ai, mà lại, tất cả mọi người có hậu nhân vãn bối, lẫn nhau chế xiết, cho nên, huyền băng tiên vương như thế uy hiếp. Đây là muốn mặc kệ chính mình quần tinh chi đỉnh rồi. Bản vương trùng kích tiên tôn sắp đến, đã giải tán quần tinh chi đỉnh, từ đây chính là một người cô đơn. Huyền băng tiên vương từ tốn nói, không có chút nào lo lắng, tiên vương mới nghiêm túc đến đáng sợ. Bản thân không sợ bị người truy sát, chỉ có nàng đại khai sát giới phần, cho nên đây là nhất làm cho người đau đầu. Thạch Hạo không thể không nhìn kỹ, nếu là huyền băng tiên vương thực sự đại khai sát giới, nào sẽ đối với hắn tạo thành lớn cỡ nào đả kích. Phụ thân, hai vị nhạc phụ, còn có Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di đại lượng thân nhân, đều sẽ chết tại huyền băng tiên vương trong tay. Thạch Hạo xác thực có thể cứu một số người, nhưng khẳng định không thể đem tất cả mọi người là cứu được ra tới. Làm một tên tiên vương, lấy phương thức như vậy uy hiếp người, không phải quá tiểu nhân sao? Thế nhưng là, chính là bởi vì huyền băng tiên vương chính là tiên vương. Hơn nữa còn đạt đến trùng kích tiên tôn thời khắc mấu chốt. Nàng mới có thể ác như vậy, nàng quan tâm kết quả, căn bản sẽ không để ý quá trình. Nhưng là, Thạch Hạo cũng sẽ không đi vào khuôn khổ. Thật đem chính mình cho hy sinh, cho nên Thạch Hạo cũng không có đem huyền băng tiên vương cho bỏ rơi. Hai người chính là duy trì khoảng cách nhất định, một trước một sau chạy trước. Oanh, đúng lúc này, chỉ gặp một cái đại thủ đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Thậm chí so thương khung còn muốn to lớn, trên tay hiện đầy huyền diệu ký hiệu. Cái tay này hướng về Thạch Hạo trực tiếp bắt tới. Không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được. Thạch Hạo liều mạng triển khai thuấn di, nhưng là bàn tay này bao trùm khu vực quá lớn, dù là Thạch Hạo đã tận khả năng hướng bên ngoài chạy, lại vẫn là chạy không ra một trường này phạm vi bao phủ. Hắn bị sinh sinh bắt giữ. Hiu, đại thủ thu về, Thạch Hạo tự nhiên cũng lập tức biến mất. Huyền băng tiên vương im bặt mà dừng. trong ánh mắt của nàng hiện lên một vòng sợ hãi. Tiên tôn, đây là tiên tôn xuất thủ. Nàng nghĩ lại, lập tức một lần nữa bắt đầu chuyển động, thẳng đến cấm địa, tiên tôn đều ra tay với Thạch Hạo. Nàng khẳng định không có khả năng lần nữa tay, cho nên, nàng muốn trực tiếp tiến cấm địa, trùng kích chuẩn tiên tôn, không có tiên tôn bản nguyên. Cái này cố nhiên sẽ để cho nàng tiến cảnh chậm một chút. Nhưng này chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Mấu chốt, còn tại nàng tự thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.